ốc sên chảy, chương 21, bác sĩ hướng dẫn khó tính, gocchuyenaudio.com, chuyến du lịch kéo dài 3 ngày nhanh chóng trôi qua, phong cảnh của Hải Nam khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Trên đường về ai ai cũng mệt mỏi, vừa lên xe là nhắm mắt thư giãn. Không khí trên xe yên lặng khác thường, Chu Phóng và Lục Song cũng muốn đi nhờ xe, họ còn trả tiền xe cho đoàn du lịch. Vệ Nam hỏi, hai anh không đi máy bay à? Lục Song thật thà trả lời. Bay trên cao không có cảm giác an toàn, sau đó tự nhiên đi xuống ngồi sau Vệ Nam, Chu Phóng áp sát vào tai Vệ Nam thì thầm, thực ra cậu ta vừa lên máy bay là ngủ, hoàn toàn không có thời gian cảm nhận cái gọi là cảm giác an toàn đâu. Ha ha ha, Vệ Nam nhìn Lục Song, thấy anh ta đã bắt đầu nhắm mắt thư giãn. Không còn gì để nói, Chu Phóng và Lục Song ngồi một hàng, Vệ Nam và Kỳ Quyên ngồi một hàng, quan niệm tôn trọng đàn anh truyền thống của sinh viên trường T vẫn còn trong nguyên nguyên. Hơn nữa cũng không căm ghét hai người có bút danh là Chu Phóng với virus như Kỳ Quyên, vì vậy khi Kỳ Quyên sầm xì không thèm nhìn hai người ấy thì Nguyên Nguyên vẫn rất e dè mỉm cười bắt chuyện với hai vị đàn anh. Chu Phóng mỉm cười với Nguyên Nguyên, mỗi khoa các em phải lướt một vòng đúng không? Vệ Nam lẩm nhẩm, lướt một vòng, cách dùng từ của đại tác gia như anh chẳng có chút nghệ thuật nào. Nguyên Nguyên ngoan ngoãn trả lời, vâng, đúng ạ, anh cũng biết quy định của trường y ạ, anh có rất nhiều bạn học trường y. Chu Phóng giải thích, Nguyên Nguyên cười tâu toét, em và Nam Nam cùng nhóm, theo lịch là thực tập ở ngoại khoa tim mạch đúng không Nam Nam? Vệ Nam uể oải gật đầu, đúng, Chu Phóng cười, vậy thì các em cầu trời Phật phù hộ đi, vì sao anh lại nói thế? Nguyên Nguyên tò mò hỏi, ngoại khoa tim mạch có một vị giáo sư tên là Hà Thục Mẫn, vị giáo sư này mà mắng chửi thì vô cùng ghê gớm. Có người đã từng bị cô ấy mắng đến phát khóc, vì vậy anh khuyên các em nên chuẩn bị tâm lý trước. Nhớ là đừng đến muộn đấy. Chu Phóng mỉm cười rồi nói tiếp, các em biết đại tài tử Diệp Kính Văn của trường y chứ? Vệ Nam giật nảy mình, người như Diệp Kính Văn tuyệt đối không thể dùng một chữ biết để hình dung, bởi vì ấn tượng quá sâu sắc. Con người biến thái cài đặt trả lời tự động là nói lắm, chạy ra nước ngoài học thạc sĩ. Tài tử trường y, Diệp Kính Văn, tài tử khoa văn, Chu Phóng. Đống tài tử này đúng là không ai thua kém ai, chính giáo sư Hà đã dẫn dắt nó đấy. Chu Phóng cười bí hiểm. Đúng là thầy nào trò nấy, Vệ Nam như chợt nhận ra điều gì đó, chẳng trách Diệp Kính Văn kinh dị như vậy, thì ra là học trò của giáo sư Hà. Chu Phóng nói tiếp, người phụ nữ ấy, hai, đúng là đáng sợ, bà ta sẽ cho các em cảm nhận một cách sâu sắc cảm giác hồn lìa khỏi xác. Anh sẽ thắp thêm chút hương mũi để phù hộ cho các em được bình an. Nghe Chu Phóng nói vậy, Vệ Nam thấy rùng hết cả mình. Sau chuyến du lịch này sẽ phải đến bệnh viện thực tập, không biết con đường chờ đợi mình phía trước sẽ đáng sợ như thế nào. Ngày đầu tiên đến bệnh viện, Vệ Nam đã được tự mình trải nghiệm thế nào là hồn lìa khỏi xác mà Chu Phóng nói. Những lời miêu tả của Chu Phóng không thể diễn tả hết được sự dã man của giáo sư Hà. Người phụ nữ ấy, vẻ mặt lạnh lùng đến nỗi giữa mùa hè nóng bức có thể làm đông lạnh nhà xác. Vệ Nam vì ngủ quên nên vừa lau mồ hôi vừa chạy đến bệnh viện. Gần đến cửa văn phòng thì bị giáo sư Hà chặn lại. Vệ Nam biết có chuyện chẳng lành nên cúi đầu xuống làm ra vẻ đáng thương, liếc sang nhìn cũng thấy. gocchuyenaudio.com, Nguyên Nguyên đang cúi đầu tỏ vẻ đáng thương, bên cạnh còn có một cậu bạn rất cao, đang chăm chú nhìn hai người với ánh mắt trách trời thương dân. Giáo sư Hà ghê gớm vừa mở miệng là mắng xa xả như tát nước vào mặt. Nhìn xem, mấy giờ rồi? Từ trước tới nay Vệ Nam không có thói quen đeo đồng hồ, lục lọc trong túi, tìm mãi mà không thấy điện thoại đâu. Cậu bạn bên cạnh rất tốt bụng giơ đồng hồ trước mặt Vệ Nam để cô tự nhìn. Vệ Nam quay đầu một góc 900 mới nhìn thấy. Dạ, 7 giờ 50 phút ạ. Vệ Nam cúi đầu xuống, nói lý nhí. 3 giờ là hội nghị giao ban. 7 giờ 50 phút cô mới hớt hơ hớt hải chạy đến bệnh viện, có nhận thức về giờ giấc không? Giáo sư Hà lạnh lùng nói. Nếu để bệnh nhân nhìn thấy cô chạy như điên vào bệnh viện chắc sẽ tưởng rằng cô là con thú dữ lên cơn, ai dám tìm cô chữa bệnh nữa. Một giọt mồ hôi trên trán Vệ Nam rơi xuống, cô vội cúi người xuống nói. Xin lỗi giáo sư, sau này em nhất định sẽ chú ý em. Vẫn may cô chưa mặc áo blau trắng, nếu không sẽ hủy hoại hình tượng của bác sĩ. Giáo sư Hà lạnh lùng ngắt lời Vệ Nam, à, đúng rồi áo của cô đâu. Vệ Nam vội lấy trong túi bộ quần áo trắng bị vo thành một đống. Không biết nên để cho bà ta kiểm tra hay mặc trước mặt bà ta. Giáo sư Hà gườm gườm nhìn Vệ Nam, các cô đến bệnh viện thực tập hay ra chợ bán thịt đấy hả? Vì sao bộ quần áo lại cũ kỹ rách nát thế này? Vệ Nam không biết nói gì, cúi đầu xuống thấp hơn. Nguyên Nguyên đứng bên cũng vo bộ quần áo nhăn nhúm, cúi đầu giống mình. Động tác của hai người thật hài hòa. Vệ nam đúng không, lần sau không được đi dép lê à, buộc cái tóc cho gọn lên. Khi đi kiểm tra, cô cúi đầu xuống thì chẳng phải tóc sẽ rũ rượi như một cái chổi quét vào người bệnh nhân sao? Điều tối thiểu như vậy mà cũng không hiểu. Vâng ạ, Nguyên Nguyên cũng vậy, đừng có mà để tôi dùng dao phẫu thuật cạo đầu các cô. Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau cất hết các thứ đi cho tôi. Hoa tai, nhẫn, tháo ra hết, sau này không cho phép đeo đến bệnh viện. Bà ta vừa đi vào văn phòng vừa thở dài. Hai, học sinh trường y đúng là ngày càng đi xuống, ý thức kiểu gì vậy, đúng là không thể so sánh được với các anh chị khóa trên. Sau khi giáo sư Hà đi, Phí Đằng mới khẽ thở dài. Anh ta nhún vai rồi nói, chào hai em mới đến nên không biết tính giáo sư Hà, sau này chú ý một chút, đừng để cô ấy tức giận. Nói xong ghé sát vào tai Nguyên Nguyên thì thầm, nhất định đừng có thách thức khả năng bùng phát của giáo sư Diệt Tuyệt Sư Thái, đáng sợ lắm đấy. Diệt Tuyệt Sư Thái, một nhân vật trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, là trưởng môn phái Nga Mi, tính cách lạnh lùng, cứng nhắc. Giới trẻ Trung Quốc thường gọi những giáo viên nữ nghiêm khắc là Diệt Tuyệt Sư Thái. Nguyên Nguyên cúi đầu xuống, ngoan ngoãn gật đầu. Phí Đằng mỉm cười rất tươi, nụ cười của thiên thần rồi quay người đi lấy áo blau. Đến khi bóng anh ta biến mất khỏi tầm mắt, Nguyên Nguyên mới ngẩng đầu lên lau mồ hôi trên mặt và nói với vệ nam. Xác sợ chết đi được. Vừa xong tao bị giáo sư Diệt Tuyệt Sư Thái coi như tấm bia luyện cửu âm chân kinh, còn nói sẽ trừ điểm thực tập của tao, bắt tao chép 10 bệnh án. Tao khóc đây, nam nam. Vệ nam cũng không biết làm thế nào, suy nghĩ một lúc rồi nói. Bọn mình phải chịu sự bóc lột của giáo sư Hà trong bao lâu? Nguyên Nguyên than thở, 3 ngày, 72 tiếng, bao nhiêu giây nhỉ? Mở mắt nhắm mắt một ngày nhanh chóng quá. Góc truyện audio.com, đi, nhắm mắt mở mắt thời gian 3 ngày trôi đi rất nhanh. Đáng tiếc là Vệ Nam và Nguyên Nguyên không có cơ hội nhắm mắt, vì vậy thời gian trôi đi rất chậm chạp. Giữa đêm, trong ký túc xá của bệnh viện, Vệ Nam và Nguyên Nguyên đang cắm đầu chép các bệnh án. Vệ Nam than thở, ôi cuộc đời, sao mà thê thảm đến thế? Nguyên Nguyên nói, chép nhanh lên, nghe nói những người đắc tội bà ta sẽ có kết cục rất thảm. Vệ Nam ngạc nhiên hỏi, sao thông tin của mày nhanh nhạy vậy? Mày nghe ai nói thế? Nguyên Nguyên cười, Phí Đằng chứ ai? Vệ Nam cười đều, a ha, mới quen nhau một ngày mà đã thân thiết thế. Một câu Phí Đằng, hai câu Phí Đằng, sao cái gì anh ta cũng nói với mày thế? He he, Nguyên Nguyên không thèm để ý đến nụ cười gian tà của Vệ Nam mà nói tiếp. Tao thấy tên của anh ta rất nghệ thuật, giống như anh trai mày tên là Vệ Đằng Ôi Teng thì chỉ có một từ đồng âm là đau dạ dày Ôi Teng. Đằng này tên Phí Đằng, Phi Teng, nếu xét về góc độ động vật học thì tên của anh ta có nghĩa là khỉ đầu chó đang nhảy. Nếu xét trên góc độ sinh học thì có nghĩa là sôi sùng sục. Nếu xét trên lĩnh vực y học thì có nghĩa là đau phổi. Vệ Nam sặc nước bọt, đập tay vào ngực thở hổn hển. Nguyên Nguyên làm ra vẻ nghiêm túc nói. Tao thấy mẹ anh ta rất có tài. Vượt qua cả ranh giới một tên hai nghĩa mà tiến thẳng lên ba nghĩa. Thôi mày đừng nói xấu người ta nữa. Vệ Nam không kìm được phì cười. Thực ra nếu nói như mày thì tên của tao cũng đặc biệt đấy chứ. Xét trên lĩnh vực y học, triết học hay thực vật học đều có từ đồng âm cả. Mỗi từ một nghĩa khác nhau. Nguyên Nguyên gật đầu, đúng vậy, thật ra tao cũng là người rất văn vẻ. Cái tên Nguyên Nguyên của tao vừa hay vừa dễ nhớ. Trước đây khi tao mở miệng chửi bới người khác, chúng nó nói tao là ngươi thô lỗ. Mày còn nhớ lúc ấy tao đã trả lời thế nào không? Vệ Nam cười, lúc ấy mày nghiêm nghị nói. Chị mày không thô, chị mày tròn, chữ Nguyên Nguyên đọc là doen doen, đồng âm với từ viên viên, có nghĩa là tròn. Đúng, chính câu ấy, câu nói kinh điển, đúng không? Ha ha ha, Nguyên Nguyên đập bàn cười ầm ĩ. Bỗng nhiên Vệ Nam thấy rằng cái cách mình và Nguyên Nguyên nói chuyện với nhau thật giống cách nói chuyện giữa Lục Song và Chu Phóng, đều là mèo khen mèo dài đuôi. Xem ra da mặt của ai cô gái cũng có xu hướng dày lên để được chọn làm áo chống đạn. Vệ Nam cười, đột nhiên nhớ đến anh trai mình, thế là đập bàn rồi phấn khích nói. Đúng rồi, nói đến tên đồng âm tao lại nhớ đến một chuyện rất hay. Hồi học cấp 3 lớp tao có thằng bạn tên là Đỗ Tử Đằng, Đu Di Teng, cộng thêm anh trai tao Vệ Đằng Ôi Teng, và anh Phí Đằng, Phi Teng, thì chẳng phải là đau bụng, Đu Di Teng, đau dạ dày Ôi Teng, đau phổi, Phi Teng, những bệnh thường gặp khi chẩn đoán bệnh à. Nguyên Nguyên ôm bụng cười. Ha ha ha, Vệ Nam cô nương, mày tài thật. Vệ Nam nhún vai nói. Có tài cũng phải chép tiếp bệnh án. Giáo sư Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ không dạy cho tao cửu âm chân kinh vì tao có tài đâu. Hai người cúi đầu chép một lúc, Kỳ Quyên mỏi hết cả tay, quả thực không thể chép được nữa. Thế là lại quay sang buôn dưa lê. Nguyên Nguyên nói, Hồi ấy học viện hóa học có một bạn tên là Thẩm Cảnh Băng, Sen Trinh Binh, thầy giáo phát âm không chuẩn, khi điểm danh cứ gọi Sen Trinh Binh, bệnh thần kinh, đâu? Bạn Sen Trinh Binh có đến không? Mọi người ngồi dưới cười bò lăn bò càng. Nguyên Nguyên cười rồi nói tiếp, này, mày còn nhớ khu ký túc đối diện có bạn tên là Bào Dư Hiểu. Góc chuyện audio.com, Bèo Xiao, không, Vệ Nam gật đầu, dĩ nhiên là nhớ rồi. Đúng là trận cười nhớ đời. Nguyên Nguyên vung tay múa chân, cầm tờ giấy chép bệnh án, cười ha hả. Hôm ấy trời mưa như chút nước, một cậu bạn đứng ở cửa sổ gọi. Bèo Xiao, mưa nhỏ rồi, mưa nhỏ rồi. Phía dưới có người quát loạn lên. Này người anh em, giữa buổi trưa anh hét cái gì mà hét. Không biết là mưa cả ngày à, mưa to xối xả không nhỏ được đâu. Về phòng mà ngủ đi, người ấy ấm ức nói. Tôi gọi bạn Bào Dư Hiểu, Bèo Xiao, mà cậu bạn kia nói. Vậy à, sau này sinh con gái tôi sẽ đặt tên là Tiêu Vũ Đại, Seriuda, đồng âm với từ mưa to, kết hợp với bạn Bào Dư Hiểu, đồng âm với từ mưa nhỏ của anh, như vậy là mưa cả năm. Nguyên Nguyên đặt tay vào cổ họng bắt chước giọng của cậu bạn ấy, nghe rất rồng, Vệ Nam không kìm được phá lên cười. Cuối cùng hai người kết luận, đặt tên là một môn nghệ thuật, bỗng nhiên phòng bên cạnh vang lên tiếng đập tường bục bục kèm theo tiếng hét. Ma quỷ lộng hành giữa đêm, đúng là điệu cười của âm hồn, ma nữ. Hai người nhìn nhau, quay đầu lại nhìn nhìn non bóng chim thắt chỉ vì chúng ta cười. Vệ Nam thở dài, hai chép tiếp đi, mới chép được một nửa tay tao sắp bong gân rồi. Nguyên Nguyên nói, hai tay tao giật tay mày bong gân, thật thê thảm. Não không giật là may rồi. Tối nay chúng ta phải đặt 10 cái chuông, tránh trường hợp sáng mai không dậy được lại bị giáo sư diệt tuyệt sư thái vặt lông. Vệ Nam nói, Vệ Nam quên rằng, ngoài đồng hồ báo thức còn có chiếc đồng hồ nhân tạo tên là Lục Song, đang ngồi đó nhe nhờn chờ đánh thức mình dậy. Sáng hôm sau, dưới sự giày vò dã man của 10 hồi chuông báo thức, Nguyên Nguyên và Vệ Nam dậy đúng 6 rưỡi sáng, đánh răng rửa mặt với tốc độ thần tốc, sau đó buộc tóc cao, mặc quần áo chỉnh tề, bộ quần áo blau cũng được là lượt nghiêm chỉnh, kiểm tra lại thẻ một lần, chuẩn bị tinh thần chiến đấu rồi cầm bản bệnh án nặng trịch đã chép xong, chạy đến bệnh viện. Đến cửa bệnh viện là 7 rưỡi, các y tá đang bận rộn sắp xếp bệnh án, các bác sĩ cũng lần lượt chạy đến. Vệ Nam và Nguyên Nguyên rửa tay, mặc quần áo bác sĩ, chuẩn bị giao ban và kiểm tra phòng buổi sáng. Hôm nay giáo sư Hà rất khác mọi ngày, là người cuối cùng đến bệnh viện. Thấy Vệ Nam và Nguyên Nguyên ngoan ngoãn ngồi đó cùng phí đang kiểm tra bệnh án, lúc ấy mới hài lòng gật đầu và nói. Hôm nay hai em cùng tôi đi kiểm tra phòng, chiều nay có ca phẫu thuật cho bệnh nhân thiếu vách ngăn tâm thất. Muốn xem không? Vệ Nam và Nguyên Nguyên bỗng thấy phấn chấn tinh thần, ngẩng đầu lên, sau đó ngoan ngoãn gấu gập đầu, giống như gà con mổ thóc vậy. Có ạ, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tinh thần ham học hỏi của hai người, giáo sư Hà mỉm cười. Thế còn được, nhưng đâu biết rằng ánh mắt mơ màng ấy không phải vì tinh thần ham học mà vì quá buồn ngủ. Trong văn phòng, công tác giao ban tiến hành đúng theo trình tự. Vì là khoa ngoại tim mạch có rất nhiều y tá nên nếu ngồi quanh bàn thì không đủ chỗ. Mọi người đều đứng, một đống thiên thần áo trắng đứng thành vòng tròn, trông thật khí thế. Chào mọi người, giao ban, giọng nói êm dịu của các chị y tá giống như cơn gió mát thổi vào tim. Tiếc rằng cơn gió ấy tuy rất thoải mái nhưng Vệ Nam và Nguyên Nguyên vẫn mơ mơ hồ hồ, nghe tai nọ sang tai kia. Vừa bước vào giai đoạn thực tập còn rất nhiều điều bỡ ngỡ, khi chị ấy đọc quy luật thay đổi nhiệt độ cơ thể, huyết áp cũng. Góc chuyện audio.com, không hiểu gì. Hai người đang nhăn nhó nhìn nhau thì bỗng nhiên trong văn phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Ò ó, o o o, tiếng gà trống gáy sáng. Chị y tá đọc bệnh án liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn mọi người. Ánh mắt của giáo sư Hà như lưỡi kiếm sắc nhọn soi thẳng về phía Vệ Nam và Nguyên Nguyên. Ò ó, o o o, tiếng gà trống gáy không ngừng. Vệ Nam vội vàng đút tay vào túi ấn nút tắt, chị y tá lại đọc tiếp. Tổng số bệnh nhân ngày hôm qua là 28 người, nhập viện 3 người, xuất viện 1 người, làm phẫu thuật 1 người, có 8 giường bệnh nhân về nghỉ chưa quay lại, 16 giường. Ò ó, o o o, chị y tá mơ màng ngẩng đầu lên, giáo sư Hà không kiềm chế được bắt đầu quát tháo. Điện thoại của ai, tắt ngay, Vệ Nam tay run run, đút tay vào túi ấn nút tắt. Đây là bệnh viện, không phải trại giết mổ, sao lại có tiếng gà gáy? Giáo sư Hà cười lạnh lùng. Nguyên Nguyên, về đổi ngay chuông điện thoại cho tôi. Muốn dọa bệnh nhân hay thế nào đây? Nguyên Nguyên nhìn Vệ Nam, nét mặt hiện lên vẻ oai phong lẫm liệt, gật đầu như đập tỏi. Vâng ạ, em sẽ đổi ngay. Bảo cô về nhà rồi đổi. Nghe cho kỹ vào chứ. Giáo sư Hà lạnh lùng nói. Vâng, Nguyên Nguyên vì mình mà bị giáo sư mắng, Vệ Nam thấy rất có lỗi, lén đập đập vào lòng bàn tay của Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên cũng đập tay lại. Hai người rúm gió như con tôm nhỏ trong góc, chỉ mong sao mình biến thành không khí để giáo sư Hà không phát hiện được. Tiếc rằng, trong ánh mắt của giáo sư Hà có sức mạnh đáng sợ có thể xuyên qua da, nhìn thấu linh hồn của bạn. Sau khi toàn thân bị lột sạch dưới ánh mắt sắc nhọn ấy, cuối cùng buổi họp giao ban cũng kết thúc. Vệ Nam và Nguyên Nguyên thấy nhũn cả chân vì đứng lâu, nói đúng hơn là vì sợ. Vệ Nam đi vào phòng vệ sinh, lúc mở điện thoại ra thì nghe thấy tiếng chuông o o vang lên. Vệ Nam vậy nhấc máy, bực tức nói. Lục xong, anh không cần phải lần nào gọi điện thoại cũng dai như đỉa đói vậy. Dĩ nhiên anh sẽ gọi đến lúc nào em nhấc máy thì thôi. Nếu không thì anh gọi mất công à. Lục xong không hề để ý đến thái độ bực bội của Vệ Nam, vẫn bình thản như mọi ngày. Em dậy chưa, anh gọi điện thoại chỉ vì muốn đánh thức em dậy sao? Vệ Nam tức tím mặt. Đúng vậy, Lục Song trả lời rất ung dung, mẹ em nói hôm nay là ngày đầu tiên em đến bệnh viện, không thể đến muộn được. Vì vậy anh gọi em dậy theo đúng lời căn dặn của mẹ em. Vệ Nam không còn gì để nói. Vì sao hôm qua anh không gọi đi để tôi bị cô giáo mắng? Vì sao hôm nay anh lại gọi để tôi không đi muộn nhưng vẫn bị cô giáo mắng? Lục Song ơi là Lục Song, lúc cần thì anh không xuất hiện, lúc không cần thì lại đến phá đám. Anh đúng là sao chổi hay ly của tôi. Vệ Nam tức đến nỗi muốn ném điện thoại đi, nhưng thái độ của đối phương tốt như vậy, giọng nói lại dịu dàng, Vệ Nam không nhẫn tâm nói cho anh ta biết sự thật, cố gắng kiềm chế và nói. Cảm ơn anh, em thấy đặt 10 hồi chuông báo thức vẫn có thể dậy được. Vì vậy không cần phiền anh đích thân gọi em dậy. Thôi được, vậy thì trưa nay em về nhà một lúc, mẹ em nói có chuyện muốn bàn với em. Chuyện gì, anh cũng không biết, Lục xong mỉm cười, em về thì khắc biết cách chương.